Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, Hồng Quân Lão Tổ là heo yêu. 1. Từ Hồng Hoang Thế Giới mơ hồ có thể thấy được, Nhất Tôn 10 cánh tay cự nhân thay phiên 5 vòng Thái Dương cùng 5 vòng Ánh Trăng. Điên cuồng đập về phía một vị khác cự nhân, đem vị kia cự nhân từ nơi này đầu đập phải đầu kia. Đập vị kia cự nhân xoay quanh, giống như con thoi, căn bản không dừng được. Được rồi, trong lúc bất chợt, vị kia cự nhân chợt quát một tiếng. Trên dưới quanh người thần quang sông, vô tận tử mang cuồn cuộn tỏa ra mà ra. Kim liên nổi lên bốn phía, tường thụy thiên điều, cuối cùng là chặn một vị khác cự nhân công kích. Vị kia cự nhân ổn định thân hình, hướng Hồng Hoang Thế Giới nhìn lại, nhất thời thẹn thùng xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Vị này cự nhân chính là Hồng Quân Lão Tổ, Phương Minh Thu Thái Dương cùng Ánh Trăng, khôi phục người bình thường thân, hai cái cánh tay hai cái chân, đem Thái Dương Hồ Lô và Thái Âm Hồ Lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong Hồ Lô đằng bên trên. Cười híp mắt nhìn Hồng Quân Lão Tổ, cát chào phúng, Hồng Quân, lần này, người lão mất hết mặt mũi, ta xem người cái này mặt mo hướng nơi nào đạt. Hồng Quân Lão Tổ sắc mặt xanh lét từng trận, căm tức Phương Minh, tay ném đi, một đạo kim kiều xẹt qua hỗn độn, hướng Phương Minh đánh tới. Phương Minh cười ha ha, tay vừa lộn, ma kiếm cùng Tử Tiêu Thần Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lưỡng thê 19 kiếm hợp 2 thành 1, thần ma hòa hợp, hợp thành một thanh kinh khủng cự kiếm. Phương Minh run run cự kiếm, một kiếm chém tới, kim kiều ầm ầm nghiền nát. Dựa vào, cái này vậy là cái gì chiêu số? Hồng Quân Lão Tổ nhìn trợn mắt hốc mồm, nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Khai thiên ba thước, chỉ thấy Phương Minh cầm trong tay thần kiếm nâng cao, xoát xoát xoát vẽ ra ba kiếm. Tuy là nhìn qua chỉ là thật đơn giản ba kiếm, nhưng ba kiếm này lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa, cùng với không có gì sánh kịp lực lượng. Hồng Quân Lão Tổ ánh mắt vi ngưng, không dám khinh thường, sắp mở Thiên Khánh Vân cùng Thái Hư Thần Giáp thôi phát đến mức tận cùng. Cả người hắn đều bị tường thụy cùng tử mang bao vây. Nhìn từ đàng xa, căn bản nhìn không thấy bóng người của hắn, có thể thấy chỉ là một đoàn hào quang chói mắt. Ung ung, khai thiên ba thước chém ra, hung hăng đánh vào Hồng Quân Lão Tổ thân hộ thể cương khí bên trên. Sau một khắc, kinh khủng uy năng trong nháy mắt bạo phát, tịch quyển toàn bộ hỗn độn thế giới. Hồng Hoang Thế Giới bên trong, 49 trọng thiên đạo bộc phát ra không có gì sánh kịp quang mang, trong nháy mắt đem thế giới bích lũy tạo ra, ngăn trở bực này uy năng. Nhưng may là như vậy, thế giới bích lũy cũng bị đánh cao ngất xông ra, hầu như muốn nghiền nát. Hồng Quân Lão Tổ càng là hoảng sợ phát hiện, phòng ngự của hắn đúng là bị Phương Minh phá vỡ một tia. Bất quá, cũng may cái này một tia phòng ngự rất nhanh liền khép lại. Hồng Quân Lão Tổ đem hết toàn lực, không để chính mình lại bị cự lực chúng bay ngược mà ra, nỗ lực đứng ở nơi đó, ngạnh kháng Phương Minh cái này khai thiên ba thước uy năng, ngạnh kháng này cổ hủy thiên diệt địa uy năng. Hồng Quân Lão Tổ nhịn không được cổ họng ngon ngọt, khí huyết dâng lên, nhưng vì không phải mất mặt, bị hắn lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Hồng Hoang Thế Giới trong sinh linh chứng kiến bực này đại chiến, sớm đã cả kinh mục trừng khẩu ngốc, ở Hồng Hoang trên đại lục lạnh run. Người lạ giữa đại chiến, ngàn vạn năm khó gặp một lần, hôm nay bọn họ lại thấy được, hơn nữa còn là Thổ Hào Cung thánh nhân cùng đạo tổ Hồng Quân giữa đại chiến. Đợi tất cả khôi phục lại bình tĩnh, Hồng Quân Lão Tổ nhìn về phía Phương Minh, lớn tiếng nói: "Phương Minh, ngươi cái này thần thông bất phôi, nhưng không làm gì được ta. Nói Phóng Phương Minh thu kiếm, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Hồng Quân lão tổ, cười mị mị nói, phải, hừ hừ hừ, Hồng Quân lão tổ nói, lại phát hiện mình phát ra thanh âm, đúng là một hồi heo gọi tiếng hừ hừ, Vụ Thảo, thần mã cái tình huống. Hồng Quân lão tổ trái tim nhỏ hung hăng kéo ra, cúi đầu nhìn một cái, được rồi, hắn dĩ nhiên biến thành một con heo. Không chỉ có như vậy, con heo này còn đang không ngừng già yếu bên trong, khắp người mập mỡ xuất hiện vô số nếp uốn, giống như là bị cơ khí qua một dạng, đầy mắt hoang tàn. Thì ra ngay mới vừa rồi, Phương Minh phá vỡ Hồng Quân lão tổ khai thiên khánh vân cùng thái hư thần giáp trong nháy mắt thời điểm, hắn đem luân hồi thực tế cùng luân hồi thần thông, lưỡng chủng thần thông một tia ý thức tặng đi vào. Ngược lại thằng nhãi này đem nguyên thần ký thác với thiên đạo, Phương Minh cũng không giết được hắn, không bằng đi nhục nhã hắn một phen. Hừ hừ hừ, Hồng Quân lão tổ gấp đến độ đầu đầy đại hãn, rồi lại phát sinh một hồi heo gọi thanh âm. Vụ Thảo, Hồng Quân lão tổ biến thành một con heo, hơn nữa còn là một đầu lão heo mập. Không đúng, lẽ nào Hồng Quân lão tổ là heo yêu đắc đạo? Chỉ trong nháy mắt, Hồng Hoang đại lục liền sôi trào. Liên quan tới Hồng Quân lão tổ thân phận phỏng đoán trong nháy mắt bạo phát, bắt trước giống như là thủy triều, tịch quyển toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Kế tiếp rất dài một đoạn thế giới, vô luận đi đến nơi nào, hầu như đều có thể nghe được mọi người nghị luận có quan hệ Hồng Quân lão tổ thân phận sự tình. Huy, ngươi nghe nói không? Hồng Quân lão tổ tựa hồ là chư yêu đắc đạo. Đúng là mẹ nó chứng đau, heo đều có thể đắc đạo, thế giới này thật điên cuồng. Vụ Thảo a, Hồng Quân lão tổ lại là một con heo yêu, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Thiên nột, Hồng Quân lão tổ dĩ nhiên là một con heo. Dĩ nhiên, cái này đều là chuyện ngày sau. Lúc này Hồng Quân lão tổ còn bị một chuyện khác quấy nhiễu. Hồng Quân lão tổ tổng cộng trúng Phương Minh lưỡng chủng thần thông, luân hồi chi môn cùng thế giới luân hồi. Luân hồi chi môn đem Hồng Quân lão tổ biến thành một con heo, mà thế giới luân hồi có thể dùng Hồng Quân lão tổ nhanh chóng già yếu. Cái loại này già yếu không chỉ có là nhục thân ở trên già yếu, hơn nữa còn là nguyên thần ở trên già yếu. Nhưng Hồng Quân lão tổ dù sao cũng là thánh nhân, phát hiện chúng Phương Minh thần thông sau đó, liền muốn mạnh mẽ vận chuyển đại pháp lực, để cho mình trở lại thân người, thật không cho Dịch Cường đi đột phá luân hồi chi môn pháp lực, để cho mình khôi phục thân người. Hồng Quân lão tổ lại bị thế giới luân hồi thần thông khốn nhiễu. Hồng Quân lão tổ cả người già nua tới cực điểm, râu tóc bạc phơ, da thịt lỏng, giống như là kết băng rũ xuống một dạng. Chương kéo 153 lấy từng đống làm bì lợn. Mắt mờ, hầu như liền Phương Minh đứng ở chỗ nào cũng không thấy rõ. Trong khi dẫy chết đây là nguyên thần suy nhược. Nguyên thần suy nhược có thể dùng Hồng Quân lão tổ thần thức càng ngày càng yếu. Hầu như liền Phương vị trí đều chóc nã không tới. Hồng Quân lão tổ hiện tại có thể nói thành một cái chân chính người mù. Hồng Quân lão tổ hoảng hốt, liều mạng vận chuyển pháp lực chống lại loại này già yếu, nhưng là cũng chỉ có thể chậm lại già yếu tốc độ, lại không thể ngăn cản tiếp tục già yếu. Giờ khắc này Hồng Quân lão tổ sợ run như cầy sấy, không chút do dự, Hồng Quân lão tổ hóa thành một đạo lưu quang, hướng Hồng Hoang thế giới bay đi. Phương Minh há lại bằng lòng buông tha Hồng Quân lão tổ, đang muốn một kiếm chém Hồng Quân lão tổ. Đúng lúc này, 49 trọng thiên đạo vận chuyển, toát ra hào quang chói mắt. Chỉ trong nháy mắt, Phương Minh liền mất đi Hồng Quân lão tổ hạ lạc. Hiển nhiên là thiên đạo xuất thủ, che mắt Phương Minh thần thức, bằng Hồng Quân lão tổ đào tẩu. Phương Minh thu kiếm, căm tức 49 trọng thiên đạo, trầm giọng nói, nếu không phải ngươi vận chuyển Hồng Hoang Đại Lục, ta đáp ứng qua đại ca của ta phải chiếu cố Hồng Hoang thế giới. Ta thật muốn một kiếm cắt ngươi. Nói xong, Phương Minh thân hình lóe lên, cũng không còn vào Hồng Hoang thế giới. Hắn mới không nóng nảy, lập tức lại muốn đến lần thứ ba giảng đạo thời gian. Hồng Quân cái kia chém làm có thể thuận lợi giảng đạo. Cuối cùng một đạo, tất nhiên sẽ đi cầu hắn. P.S. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.